Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827: Hoàn tất cảm nghĩ cùng phiên ngoại. Sách mới công việc. Hokage Chi Tối Cường Kakashi, quyển sách này đến nơi này xem như toàn bộ kết thúc. Trước đó đáp ứng rồi hạ mắt phiên ngoại. Suy nghĩ một chút vẫn là viết đi. Về phần viết bao dài, đến lúc đó nhìn đặt mua nhân số. Nhiều lời nói liền viết nhiều mấy chương. Thiếu lời nói liền thiếu đi viết mấy chương. Lúc đầu nghĩ không viết, nhưng là flag đều dựng lên. Nuốt lời cũng không tốt. Dù sao làm người hay là thành tín làm chủ. Đầu tiên nói trước, hạ mắt là không giống với Hokage anime. Nhiệt huyết đánh nhau là cơ hồ không có. Càng nhiều hơn chính là tình cảm hí cùng khôi hài nhả rãnh mà thôi. Cho nên sẽ càng thiên hướng về thường ngày lưu. Đổi mới tốc độ, đại khái sẽ khá nhanh một điểm. Không thích nhìn tương tự độc giả các bằng hữu có thể lựa chọn nhảy qua. Miễn cho luôn có người nói ta nước số lượng từ. Hokage bộ phận đã toàn bộ hoàn tất. Hẳn là sẽ không lại viết Hokage phiên ngoại. Trừ phi có độc giả bằng hữu cho ta một cái rất tốt đề nghị. Để cho ta cảm thấy có thể viết. Ta sẽ thêm một hai quyển sách. Sách mới tại chủ bị. Bởi vì một chút nguyên nhân. Chỉ viết 4.000 chữ. Còn cần một chút thời gian mới có thể viết xong mở đầu. Đến lúc đó thượng tuyến sẽ cái khác thông chi. Cuối cùng cảm tạ các vị độc giả bằng hữu một đường đi theo. Sách mới gặp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.